Xin chào trường An Phi 10. Chương 432, lấy điều này tự chứng, người đã hài lòng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tỷ nữ của Khang Chỉ, một người tên là Đồng Kiện, một người tên là Ngân Câu, đều là những người có võ nghệ. Lúc này, cả hai đã bước đến bên Khang Chỉ, rút thanh kiếm giấu dưới áo choàng, đứng hai bên trái phải ngăn cản đám đông lại gần. Dù rằng võ công không thể địch nổi trăm người, nhưng người nhà họ Thạch cũng chẳng ai dám tùy tiện xông lên. Mạng sống của lão phu nhân quý giá vô cùng, trong lúc thế này, chẳng ai dám liều mình làm anh hùng. Đợi giữ chân đối phương đã, sau đó mới để gia chủ định đoạt. Đó mới là thượng sách. Đừng hại tổ mẫu của ta. Khuôn mặt Thạch Vân trắng bệch, nhìn Khang Chỉ đầy sợ hãi. Ngươi muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng ra. Nếu không ưa ta, cứ nhằm vào ta. Tại sao lại chút giận lên tổ mẫu ta? Khang Chỉ bật cười lạnh nhạt. Ngươi chỉ là đứa trẻ được nuông chiều đến ngu ngốc. Ta nào phải đến vì ngươi? Nàng vừa áp giải Thạch lão phu nhân ra ngoài, vừa nói với những hộ viện xung quanh. Làm phiền truyền lời cho Thạch tướng quân. Ta cần ông ấy giúp đỡ một việc. Cùng lúc đó, Khang Tùng đang run rẩy quỳ trước án thư của phụ thân. Nơi đây là thư phòng Khang Định Sơn dùng để bàn việc cơ mật. Nơi này canh gác nghiêm ngặt, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Khang Tùng thậm chí còn bị khám xét toàn thân từ trong ra ngoài mới được phép vào. Trong thư phòng kín cửa, ánh sáng hơi mờ nhạt. Xung quanh Khang Định Sơn tỏa ra cơn giận trầm trọng. Ông đã dò la, chỉ có Thôi Cảnh dẫn 3 vạn quân Huyền Sách đến đây. Khang Định Sơn đã liên thủ với Thiết Kỵ Mạt Hạt, cũng chưa chắc không thể đối chọi với bọn họ. Nhưng ngay khi chuẩn bị phát binh, ông lại nghe tin rằng pháo đài Thiết Thạch đã bị tập kích. Kho lương thực và binh khí tích trữ nhiều năm nay đều bị hủy hoại. Lúc này, ông nhìn đứa con trai thứ 8, người con mà ông ghét nhất, đang ra sức biện bạch chuyện ở pháo đài Thiết Thạch. Nhi tử hoàn toàn không hề hay biết, sao lại có khả năng lộ tin. Phụ thân minh xét, ắt có người cố ý vu oan cho nhi tử. Tứ tử nhà họ Kho đứng bên cạnh, tựa như nghe phải chuyện cười lớn. Ngươi là cái thá gì mà khiến người ta phải hao tâm vu oan? Lục tử nghiêm giọng, lần trước còn thấy ngươi lén lút quanh quẩn bên thư phòng này. Mỗi khi phụ thân triệu chúng ta vào bàn việc, đều thấy ngươi lén xuất hiện, chuyện gì cũng muốn chen chân vào. Ai biết ngươi đã bí mật dò la bao nhiêu quân cơ? Trong thư phòng chỉ có 4 cha con bọn họ. Ánh mắt của Khang Định Sơn phía sau án thư lạnh như băng. Giọng nói trầm đục đầy sát khí. Nói mau, ngươi còn tiết lộ những tin tức nào cho bọn họ? Khang Tùng đã giải thích trăm bề. Ngẩng đầu cương quyết nói. Nhi tử xin thề trước trời, tuyệt không phản bội phụ thân. Thề trước trời. Ánh mắt Khang Định Sơn tối sầm lại, giọng lạnh lùng như nước. Mẫu thân ngươi cũng từng thề với trời, nói ngươi là cốt nhục của ta. Nhưng vì sao ngươi chẳng giống ta chút nào? Toàn thân Khang Tùng tựa như bị dội nước đá, cứng đờ, bất động. Khang Định Sơn với dáng người to lớn chậm rãi đứng dậy từ ghế. Tính ông đa nghi, dù khi không ra chiến trường cũng thường mang theo đao bên mình. Thêm vào đó là sát khí sẵn có, không cười thì tự khắc mang vẻ uy nghi đáng sợ. Ông từng bước đến gần Khang Tùng. Khang Tùng như pho tượng đóng băng, quỳ đó nhìn phụ thân đang tiến đến. Khi ông đến gần, Khang Tùng phải ngẩng lên, ngước nhìn thân hình cao lớn uy nghi của phụ thân. Dưới ánh sáng lờ mờ, Khang Tùng không thể thấy rõ sắc mặt phụ thân. Cho đến khi phụ thân cúi người, đưa tay bóp chặt lấy cổ y, vì phụ hỏi lại lần cuối. Ngươi còn tiết lộ tin tức nào khác ra ngoài không? Cùng với giọng nói trầm đục lạnh lùng ấy, Khang Tùng cảm nhận rõ rệt bàn tay thô ráp kia đang dần siết chặt trên cổ mình. Mang đến hơi thở của tử thần. Nhi tử, thực sự không? Hề, Khang Tùng khó nhọc lắc đầu, mặt đỏ bừng, khóe mắt ngấn lệ, đúng vào khoảnh khắc gần như quyết tâm, y nhận ra bàn tay ấy chợt nới lỏng ra. Khang Định Sơn rút tay lại, dường như hài lòng cười nhẹ, tốt, cận kề cái chết mà vẫn không đổi lời, đáng để vi phụ tin một lần. Khang Tùng yếu ớt chống hai tay xuống đất, ho sặc sụa, không thể tin vào tai mình. Sau đó, y lại nghe giọng nói đầy uy nghi ấy, xem ra có khả năng bọn chúng cố tình thả ngươi trở về. Cố tình khiến ta nghi ngờ ngươi, khiến phụ tử ta ly tâm, đồng thời lại có thể che giấu nội gián thực sự bên cạnh ta. Người thực sự tiết lộ tin tức về pháo đài Thiết Thạch là một kẻ khác. Khang Tùng ngẩn người trong giây lát, rồi bất giác dâng lên cảm giác vui mừng và may mắn khôn xiết. Phụ thân, phải rồi, làm sao y có thể quên? Phụ thân y có thể đạt đến vị trí hôm nay, chưa từng là kẻ dễ dàng bị người khác che mắt. Phụ thân tỉnh táo, lý trí, những hành động vừa rồi chỉ là để thử y mà thôi. Hóa ra tất cả chưa đến mức vô phương cứu vãn. Hóa ra y và phụ thân vẫn chưa đi đến đường cùng. Tốt quá rồi. Khang Tùng như người được cứu thoát khỏi cái chết, vừa cười vừa khóc như một đứa trẻ, cuối cùng cũng đủ can đảm nắm lấy vạt áo phụ thân. Cảm kích, nghẹn ngào, đa tạ phụ thân đã tin tưởng nhi tử là trong sạch. Không ổn, Ani Liệp có phải đã? Khang Tùng chìm trong nỗi vui mừng khôn xiết, vừa nghĩ đến chuyện ấy thì bỗng nghe tiếng nói trầm lặng của phụ thân trên đỉnh đầu. Nhưng bọn họ không tin. Khang Tùng nhất thời chưa hiểu ý, ngẩng đầu nhìn phụ thân với vẻ ngơ ngác. Khang Định Sơn cũng cúi đầu nhìn y, hỏi: "Ngươi có biết kẻ thực sự tiết lộ quân cơ của pháo đài Thiết Thạch là ai không?" Khang Tùng theo bản năng lắc đầu, môi khẽ run rẩy, "Nhi tử, không biết." "Khang Định Sơn, vi phụ cũng không biết. Loại nội gián thế này, vi phụ nhất định phải tìm ra, nhất định phải giết sạch." Khang Định Sơn nói, nhưng lúc này, không ai biết hắn là ai. Ông đột nhiên giơ tay, chỉ ra hướng ngoài thư phòng. Ngày mai lẽ ra sẽ là ngày phát binh, vậy mà pháo đài Thiết Thạch bất ngờ bị tập kích. Quân doanh hỗn loạn, nhưng trận chiến ngày mai nhất định phải đánh. Càng như vậy càng cần mau chóng chiếm được U Châu. Nếu kéo dài, lòng quân nhất định suy yếu. Lúc này, các thuộc hạ của ta cùng thủ lĩnh Mạt Hạt đều đang đợi ta cho họ một lời giải thích. Đây không chỉ là việc của vi phụ, thắng bại trận chiến này cũng liên quan đến lợi ích của họ. Nếu nội gián chưa bị xử lý, họ chắc chắn sẽ không an lòng mà dốc sức cho trận chiến. Nếu muốn động binh theo kế hoạch, lòng quân phải được an định, không thể rối loạn. Hiện tại chỉ có cách thuận nước đẩy thuyền, ổn định lòng quân, rồi dùng kế để dụ rắn ra khỏi hang, âm thầm điều tra nội gián. Đến đây, Khang Định Sơn hỏi, Khang Tùng, ngươi có nguyện ý giúp vi phụ hoàn thành việc này không? Khang Tùng đờ đẫn, y cảm thấy thứ mình đang nắm chặt không phải là vạt áo phụ thân, mà là một lưỡi dao sắc nhọn, khiến đôi tay y ướt đẫm máu. Y gần như cứng đờ, khẽ hỏi, phụ thân, vẫn muốn giết nhi tử sao? Lấy đầu của đứa, phản nghịch, như y để tế cờ. Trấn an lòng quân, cái đầu của con trai chính mình sẽ trở thành cờ lệnh. Không chỉ kích động tinh thần quân lính, mà còn đảm bảo trận chiến ngày mai được thuận lợi phát động. Nếu sau này tìm ra nội gián thật sự, phụ thân y, người bị buộc phải lầm lỡ giết con trai, thậm chí còn có thể nhận được sự thương xót và lòng trung thành từ các thuộc hạ. Chỉ cần phụ thân y từ bỏ đứa con vốn đã như gai nhọn trong mắt này, thì lợi ích này thực sự quá lớn, không ai có thể chối từ. Phụ thân thật quá lý trí, quá tỉnh táo. Toàn thân Khang Tùng như mất hết sức lực, buông tay khỏi vạt áo phụ thân, quỳ rụp xuống, cúi đầu, bỗng để lộ một nụ cười thê thảm còn bi ai hơn cả tiếng khóc. Hóa ra, bị phụ thân hiểu lầm rồi gờ. TCS, T chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là, ngay cả khi phụ thân tin tưởng y vô tội, ông vẫn muốn y chết. Điều này thậm chí chẳng liên quan đến đúng hay sai, thật hay giả. Phụ thân chỉ đơn giản đưa ra lựa chọn có lợi nhất trong tình thế hiện tại. Không, vì phụ không giết ngươi. Khang Định Sơn rút đao, giọng bình thản. Ngươi chẳng phải luôn muốn chứng minh lòng trung và hiếu của ngươi với vi phụ sao? Nay, cơ hội của ngươi đã đến. Sau khi ngươi chết, vi phụ sẽ tìm ra nội gián thực sự và rửa sạch hàm oan cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho mọi người biết ngươi hôm nay đã lấy cái chết để chứng tỏ sự trong sạch. Và ngươi sẽ trở thành đứa con đáng kính trọng nhất của nhà họ Khang. Vi phụ tin rằng, đứa con của Khang Định Sơn, trước đại nghĩa, tuyệt đối không sợ chết. Khang Tùng run rẩy đưa tay, đón lấy thanh đao. Thanh đao này, dường như là vinh quang duy nhất mà phụ thân sẵn lòng trao cho y. Đó là để y tự hủy diệt bản thân, cũng là để y tự chứng minh mình. Như thể chỉ cần y tình nguyện chết, thì y sẽ được công nhận là đứa con xứng đáng, là dòng máu trung thành của nhà họ Khang. Chẳng phải đây chính là cơ hội mà y đã khát khao suốt 20 năm qua sao? Nhìn thanh đao trước mắt, Khang Tùng thật sự dao động. Y đã quá khát khao sự thừa nhận của phụ thân. Bao năm nay, y như chìm trong bùn lầy của lời đàm tiếu, bị nghi ngờ và nhục nhã. Những lời gièm pha, sự sỉ nhục, tất cả như lớp bùn độc dày đặc bao phủ, phát ra mùi tanh tưởi, sẵn sàng lấy đi sinh mạng y bất cứ lúc nào. Y vẫn mong đợi một ngày nào đó có thể thoát khỏi vũng bùn ấy, hoàn toàn rửa sạch mọi nghi ngờ. Và nay, dường như ngày ấy đã thật sự đến. Bát đệ, chẳng phải ngươi luôn nói sẵn sàng vì đại nghiệp của phụ thân mà tan xương nát thịt sao? Tứ ca châm biếm cười lạnh. Vậy ngươi còn do dự gì nữa? Phải rồi, y còn do dự gì? Khang Tùng nhìn vào thanh đao trong tay, thấy bóng dáng đôi mắt ngấn lệ thảm thương của mình phản chiếu trong lưỡi đao sắc lạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, từ lưỡi đao đẫm hơi chết chóc, y bỗng mơ hồ thấy hình ảnh Ani hiện lên. Ani, đó là khi Ani, khi chỉ mới mười mấy tuổi, đã kéo hắn về từ rìa mái nhà cao. Khi ấy, bên cạnh hắn cũng có nhiều huynh trưởng đứng đó. Có kẻ cười lạnh, có kẻ cổ vũ, tất cả đều nói với cậu, nếu ngươi dám nhảy xuống từ đây, chúng ta sẽ tin ngươi là huyết mạch của phụ thân. Từ nay sẽ không nghi ngờ, cũng chẳng trêu đùa ngươi nữa. Đó là một phép khích tướng rất nông cạn, nhưng chỉ những ai ở trong tình cảnh ấy mới thấu hiểu được cảm giác lúc đó là như thế nào. Hắn rất sợ, nhắm chặt mắt lại, ngay khi hắn định nhảy xuống, Ani đã xuất hiện. Đồ ngốc, đồ hèn nhát, ngươi còn muốn chúng ta sống khổ sở chưa đủ hay sao? Hắn tức giận cãi lại. Nhưng bọn họ nói, chỉ cần ta nhảy xuống, là có thể chứng minh ta là... Ani trừng mắt nhìn hắn đầy căm giận. Cái thứ, chân lý, mà phải tự hủy diệt để chứng minh ấy. Càng xa càng tốt, nếu ngươi còn dám làm chuyện ngu xuẩn, thì hãy biến khỏi đây. Bỗng nhiên, giọng phụ thân vang lên, kéo Khang Tùng trở về thực tại. Sao, không dám, hay không muốn? Khang Tùng run rẩy lắc đầu, sụp xuống quỳ, thanh đao trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Y bật khóc, nói, nhi tử không dám, nhi tử vô dụng. Khang Tứ cười khẩy, cơ hội đến tận cửa cũng không biết nắm lấy. Quả nhiên là một kẻ vô dụng, ngươi không dám chết. Khang Định Sơn nhìn y với ánh mắt khinh miệt, thậm chí cũng không dám sống. Nếu không, ngươi đã có thể thử cầm đao đâm ta. Dù ngươi không giết được ta, ít ra ta cũng nể ngươi vài phần can đảm. Nhìn Khang Tùng bắt đầu dập đầu cầu xin, Khang Định Sơn gần như đã có câu trả lời cho mình. Kẻ hèn nhát vô dụng thế này, sao có thể là con trai của Khang Định Sơn? Khang Tùng cúi đầu mạnh xuống đất, xin phụ thân tha cho nhi tử một mạng. Xin phụ thân, y dập đầu từng cái một cách không nương tay. Trán rất nhanh đã rỉ máu, tóc rối bời, cây châm cài bằng đồng dùng để buộc tóc cũng rơi ra. Kẻ vô dụng như vậy, chết cũng không đáng tiếc. Khang Định Sơn cúi người nhặt thanh đao lên. Đây là lần thử thách cuối cùng, như thể một lời đáp để giải thoát khỏi nỗi nghi ngờ đã gặm nhấm ông bao năm. Ông đã gần như khẳng định kẻ vô dụng này không thể là con trai mình. Và trong lòng có câu trả lời, ông có thể thẳng tay đâm lưỡi đao vào thân thể kẻ này mà không hề do dự. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điều bất ngờ xảy ra. Kẻ vô dụng đang không ngừng dập đầu cầu xin kia. Khi ông chuẩn bị nhặt đao lên, đột nhiên bật dậy, vung tay lao về phía ông, dùng vật gì đó đâm thẳng vào cổ ông. Khang Định Sơn theo bản năng nâng khuỷu tay đỡ, đồng thời tung một cước đá văng Khang Tùng ra xa. Khang Tùng bị đạp lùi lại 5 bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân, Khang Tứ và Khang Lục vội chạy đến đỡ lấy phụ thân. Khang Định Sơn đưa tay sờ vào vết thương trên cổ, rồi nhìn về cây châm đồng có hình dạng của một ống tre nhỏ rơi trên mặt đất. Chính cây châm đó đã làm ông bị thương. Trước khi vào đây, Khang Tùng đã bị lục soát kỹ, tuyệt đối không thể mang theo bất kỳ vật sắc bén nào khác. Khang Định Sơn bật cười lạnh, chỉ bằng thứ này mà đòi giết cha sao? Dù hành động của Khang Tùng có chút bất ngờ, phản ứng của ông vẫn nhanh hơn. Cây châm đồng chỉ kịp rạch một vết nhỏ trên da ông. Khang Tùng bị đá văng xuống đất nhưng lại từ từ đứng dậy. Mái tóc rối tung, khuôn mặt đẫm máu và nước mắt. Y đứng đó, nhìn thẳng vào Khang Định Sơn, rồi bất chợt bật ra một tràng cười quái dị. Khang Định Sơn cau mày, đột nhiên cảm thấy vết thương ở cổ có dấu hiệu tê dại. Gần như ngay sau đó, cơn choáng váng lan tỏa trong đầu. Phụ thân, Khang Tứ vội vàng đỡ lấy thân thể đang lảo đảo của phụ thân. Ngày sau vậy, Khang Lục nhìn thấy sắc mặt phụ thân chuyển màu, lập tức hoảng hốt. Không ổn rồi, có độc, người đâu, mau gọi người. Khang Định Sơn bắt đầu thấy tầm nhìn mờ dần, mọi giác quan trở nên mơ hồ. Trong khi đó, ông nghe giọng nói của Khang Tùng vang lên. Phụ thân, giờ người có nhìn thấy nhi tử rồi chứ? Khang Tùng đứng đó, mặt mày vừa như cười vừa như khóc. Hỏi, lấy điều này tự chứng, người hài lòng rồi chứ? Giờ nhi tử đã xứng đáng làm con trai của người chưa? Kẻ xúc sinh này, Khang Tứ lao tới, túm lấy cổ áo Khang Tùng. Ngươi lấy đâu ra chất độc? Ai xúi dục ngươi? Mau giao thuốc giải ra. Độc dược này hiển nhiên là loại cực độc. Một kẻ vô dụng như y tuyệt đối không thể tự mình có được thứ độc hiếm hoi như vậy. Hơn nữa nơi ở của y đã bị phụ thân cho người lục soát kỹ càng. Vậy mà y vẫn cất giấu được loại độc chết người này từ lúc nào? Cách chương.